Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nguyệt Sâm lại quay lại, bước vào sâu bên trong, cách khoảng 3 mét, trên một trong những gò đất. Một thứ gì đó đang nằm trên đó, nó không di chuyển. Ở nơi ám khí lan tràn này, cảm giác như nữ quỷ còn sống. Nếu là người khác chắc đã sớm dọa đến nhũn chân. Mộ Nguyệt Sâm lại cười. Anh đi qua, đứng ở bên, nữ quỷ, nhẹ kêu một tiếng. Hạ Băng Khuynh, nữ quỷ, ca động, hô hấp ngưng lại, đầu từ gối ngẩng lên. Dừng một chút, lại úp mặt xuống. Ca muốn quan tâm anh. Một cái cũng ca muốn thấy anh. Tên hỗn đản quá quát. Xuống đây, Mộ Nguyệt Sâm mệnh lệnh. Hạ Băng Khuynh ôm gối càng chặt. Dựa vào đâu phải nghe anh. Anh kêu cô xuống. Cô liền ca xuống. Nhà đầu, em ca xuống KS. Nhưng anh muốn nhắc em. Bây giờ em đang ngồi trên mộ người khác. Mộ này cũng lâu năm rồi. Bên dưới nói ca chừng là quan tài. Đợi lát cương thi nhảy lên. Đừng bị dọa đến kêu la lên. Mộ Nguyệt Sâm dọa cô. Vô vị, ấu trĩ. Lòng Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ khinh thường. Phiền anh rời đi. Đừng phiền tôi. Giọng cô buồn bã. Em ca sợ cương thi. So với anh, cương thi dễ thương hơn nhiều. Mộ Nguyệt Sâm ca kêu cô động đờ si. Giọng ca thể ca nghiêm túc. Nếu anh đã phụ trách chở em đến trường, liền ca thể tùy tính em. Lập tức xuống đất. Nghe thấy ca, hừ. Sau này ca cần anh chở. Chúng ta nước sông ca phạm nước giếng. Chuyện sau này nói. Bây giờ vẫn là anh quản. Em còn bám dính mộ người khác ca buông. Coi chừng trời đánh. Nhốt em ở đây. Đùng đùng. Lời anh vừa dứt. Trời nổi hai tiếng sấm. Ánh sáng nhất thời bị tối đi một phần. Tùy tiện nói một câu. Vậy mà. Linh nghiệm. Rồi. Mà còn ở nơi âm u như nơi mai táng. Đây ca nghi ngờ khiến người khác nổi da gà nhất. Phần mộ vốn âm u, lúc này càng đen như mực. Gió thổi âm u, như là mấy trăm oan hồn của kêu than. Đặc biệt đáng sợ, nhà đầu chết tiệt còn ca nhanh xuống. Thật muốn kinh động đến người dưới em lên nói chuyện tí sao. Mộ Nguyệt Sâm nhân cơ hội dọa cô. Anh ca tin cô còn ca sợ. Mà Hạ Băng Khuynh ca chú ý đến cái này. Cô ngẩng đùa, nhìn lên trời, lo lắng nhíu mày, tự nói với mình, trời biến sắc rồi, Mộ Nguyệt Sâm ca ngờ cô có thể thản nhiên vậy. Nhà đầu này gan thật sự nghịch thiên rồi, thấy ngang dọc cũng ca dọa đờ si cô, anh chỉ có thể từ bỏ, thuận theo cô nói, đúng vậy, sắp mưa lớn rồi, em đi ca, đương nhiên đi, cô cũng ca ngốc. Hạ Băng Khuynh linh hoạt từ mộ xuống, vỗ đất trên mông, từ cặp lấy đèn pin nhỏ ra, vốn âm u ca thấy gì còn đỡ. Nhưng cô vừa mở đèn, một ngôi mộ trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ánh sáng phát ra càng trở nên âm u, cảm giác như đang đóng một bộ phim kinh dị. Đến Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên thấy đờ si, cũng nổi da gà, mà Hạ Băng Khuynh lại ca sợ chút nào. Đưa đèn ra xa. Chiếu đường đi ra ngoài. Ca chút hoảng loạn. Mộ Nguyệt Sâm theo sau. Nhà đầu em thật ca sợ ma. Ai? Sợ ma cô còn học khoa y sao? Đi của anh. Đừng nói chuyện với tôi. Hạ Băng Khuynh lạnh lùng trả lời. Mộ Nguyệt Sâm đụng tưởng lần nữa. Nhíu mày. Nữ nhân các người có phải luôn thấy mình là phái yếu? Chịu ca đờ si chút ủy khuất. Mà nam nhân tự nhiên phải chịu công kích của phụ nữ ca, tùy anh nói gì. Tôi ca có hứng thú nói với anh. Tại vì sinh vật tên Mộ Nguyệt Sâm, là đại hỗn đản quá quát nhất vũ trụ. Cô vừa đi, vừa bình thản nói. Cách chương.